Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, có lẽ những người khác sẽ cảm thấy một người đối lập toàn bộ ký túc xá nhiều người như vậy. Nhắm mắt lại đều biết như thế nào Tuyền, huống chi nàng cùng Hà Văn Lâm căn bản không nhiều ít giao tình. Cùng Dương Linh các nàng giao tình ngược lại muốn thâm đến nhiều. Nhưng tự y giác quan thứ 6 lại nói cho nàng, cần thiết lựa chọn Hà Văn Lâm, cần thiết dựa vào Hà Văn Lâm mới là chính xác nhất. Trước bất luận Hà Văn Lâm chính mình thân thủ, mặc dù là thể dục rất sợ đều so ra kém. Liền nói Hà Văn Lâm trở về lấy về tới này một bao đồ vật. Nếu bên ngoài thật là như vậy hảo đi ra ngoài, trong căn cứ liền sẽ không xuất hiện như vậy nhiều lều trại. Như vậy nhiều chật vật cầu cứu giả, những cái đó cha mẹ đều ở thị nội học sinh liền sẽ không tình nguyện ở trong căn cứ chịu đựng như. Vậy điều kiện cũng không trở về chính mình trong nhà đi. Nhưng Hà Văn Lâm không chỉ có đi trở về, còn an an toàn toàn mang về một ba lô đồ vật. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh Hà Văn Lâm người này không đơn giản. Là các nàng này một đống học sinh duy nhất chỉ có. Càng đừng nói Hà Văn Lâm này một bao đồ vật, liền tính nàng cùng Dương Linh các nàng giao tình lại hảo. Các nàng cũng không có nghĩ tới làm phụ mẫu của chính mình cấp chính mình mua bất luận cái gì đồ. Vật cứu tế, nàng cũng tin tưởng, một khi đồ ăn khan hiếm thời điểm, nàng đi xin giúp đỡ, cũng sẽ không được đến trợ giúp. Hà Văn Lâm lại không giống nhau. Nàng vẫn luôn cho rằng Hà Văn Lâm là coi nàng vì chính mình dán lên tới trói buộc. Nhưng mà bất quá ngắn ngủn 3 ngày ở chung, Hà Văn Lâm liền nhớ rõ cấp chính mình mang quần áo cùng khăn lông. Loại này hành động ở ngày thường sẽ không cảm thấy nhiều cảm xúc. Nhưng tại đây loại thời điểm, cảm động lại là phá lệ rõ ràng. Hơn nữa, nàng không ngốc, nàng tin tưởng chỉ cần nàng bị Hà Văn Lâm ghét bỏ. Thay thế được nàng tìm tới Hà Văn Lâm tuyệt đối sẽ không chỉ có một. Như vậy một phen nhanh chóng cân nhắc so đo sau, tự y liền cười xoay người lại, cũng không phải là, đầu năm nay thật đúng là chính là người nào đều có. Bị người cứu một mạng còn an bài ăn trụ, không lòng mang cảm ơn còn chưa tính, ăn nhờ ở đậu còn có thể kén cá chọn canh, rất nhiều oán trách, loại này kỳ ba có cái từ là hình dung như thế nào tới. Hình như là bạch nhãn lang, đúng không, Hà Văn Lâm, lời này vừa ra, trong nhà so lúc trước còn muốn yên tĩnh, liền Dương Linh từ nằm kinh ngạc đến ngồi dậy tới, mặt khác ngoại ban người không biết tự ý tính cách cùng xử sự phương thức. Cũng chưa thế nào, nhưng các nàng này đó biết rõ tự ý tính cách cùng lớp đồng học lại rõ ràng. Cái kia đối ai đều hữu hảo tự ý cũng không sẽ cùng bất luận kẻ nào tranh chấp. Nhưng hiện tại nàng thế nhưng sẽ cùng người cãi nhau, vẫn là vì ngày thường không có gì giao thoa Hà Văn Lâm. Chủ Yến cắn môi dưới, sắc mặt trở nên khó coi lên, vì cái gì tự y không giống trước kia giống nhau ba phải. Cố tình lần này lập trường như vậy kiên định, Lý Na Tác oán hận chửi nhỏ, ngữ khí phẫn nộ lại khinh thường, bất quá là cầm nhân ra một bộ quần áo, đã bị thu mua. Thật ghê tởm siêu, Hà Văn Lâm tầm mắt ở các nàng trên mặt nhàn nhạt xẹt qua. Sau đó dừng ở Tưởng Đinh Đinh bên cạnh hai nữ sinh trên người. Nàng tuy rằng đem bao giao cho tự y nhìn, nhưng không đại biểu nàng liền tín nhiệm tự y. Nàng ra cửa cũng vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý phòng này. Nàng nhìn đến Tưởng Đinh Đinh cùng nàng bằng hữu là nàng rửa mặt thời điểm mới trở về. Vốn dĩ cũng không biết phía trước phát sinh sự, là Tưởng Đinh Đinh cách vách trên giường hai nữ sinh nói. Kia hai nữ sinh rõ ràng cùng Hà Văn Lâm, Chủ Yến, Lý Na đều không thân, nhưng cố tình không biết là xuất phát từ cái gì tâm thái. Một bộ lòng đầy căm phẫn khẩu khí châm ngòi Tưởng Đinh Đinh. Tưởng Đinh Đinh từ trước đến nay tự xưng là chính nghĩa sứ giả. Tự xưng xem không được một chút bất bình. Không có gì là nàng không dám nói. Cũng là như thế này mới dễ dàng bị người sờ thấu tính cách. Bị kia hai nữ sinh lấy đảm đương giao nhỏ xử. mà Hà Văn Lâm nhập sự tình phát triển cũng là tưởng nhân cơ hội nhìn xem Từ Y thái độ. Nếu Từ Y trước sau như một lựa chọn xong xuôi người tốt, tưởng đứng ngoài cuộc, hai mặt lấy lòng, như vậy loại này chú định không thể vì chính mình sử dụng người. Nàng là sẽ không làm Từ Y tiếp tục đi theo chính mình bên người. Tiện nhân, ngươi nói ai đâu? Tưởng Đinh Đinh tính tình so Lý Na càng thêm táo bạo. Vừa nghe Từ Y thế nhưng mắng chính mình là bạch nhãn lang, tức giận đến một búng máu xông thẳng đi lên, thật mạnh một chùy ván giường đột nhiên đứng lên. Vị đồng học này, ta lại không điểm danh nói họ, ngươi kích động như vậy dò số chỗ ngồi làm cái gì? Từ Y mỉm cười nhún vai, trên mặt không thấy một tia vẻ mặt phẫn nộ cùng quẫn bách. Một chút đều không giống như là không cãi nhau qua người. Ngược lại như là cãi nhau cao thủ. Ngươi, Tưởng Đinh Đinh tức giận đến sung huyết não, mặt đỏ tai hồng mắng. Ngươi cái cáo mượn oai hùng chó săn, ngươi đắc ý cái gì? Bất quá một kiện quần áo liền cấp thu mua giá rẻ chó săn. Ngươi có cái gì hảo bừa bãi? Liền tính là chó săn ít nhất biết cảm ơn a. So với nào đó không biết cảm ơn bạch nhãn lang sinh vật. Ta cảm thấy chó săn cái này từ cũng không tệ lắm mơ siêu Từ Y mặt không đổi sắc mỉm cười. Tưởng Đinh Đinh khởi sướng tính tình tới nếu nhận đệ nhị. Không ai dám nhận đệ nhất, nhưng luận khởi cãi nhau. Lại so với Từ Y kém đến xa, nhân ra Từ Y mắng chửi người không mang theo cái chữ thô tục. Còn có thể khí định thần nhàn, như là cùng người chuyện trò vui vẻ. Quang kia phân bình tĩnh liền không ở một cái trục hoành thượng. Vì thế Tưởng Đinh Đinh nhanh chóng hoàn bại, làm Hà Văn Lâm kinh ngạc chính là lần này Tưởng Đinh Đinh cái kia bằng hữu thế nhưng không có lỗi. Kéo Tưởng Đinh Đinh, mà là thần sắc có chút hoảng hốt ngồi ở trên giường thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không nhiều chú ý nàng, thấy sự tình rơi xuống màn che liền bò đến chính mình trên giường nằm xuống. Từ đầu tới đuôi chưa nói quá một câu, Từ Y đi WC lộng hơn nửa giờ cũng đã trở lại. Nàng đem chính mình trên người kia bộ quần áo cấp giặt sạch, cùng khăn lông cùng nhau gánh vác khai đáp trên giường đuôi đáng tin thượng. Liền mở ra chăn ngủ hạ, ngày hôm sau lên thời điểm, Từ Y quần áo cùng khăn lông đều rơi xuống đất, không chỉ có không ai hỗ trợ nhặt, mặt trên còn có vài cái dấu chân. Rõ ràng là cố ý, từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc Từ Y lần đầu tiên chân chính tức giận. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt lạnh băng đạm nhìn chung quanh mọi người. Là ai dẫm, đại gia cũng đều nhìn Từ Y, nhưng không có người ta nói lời nói. Đương nhiên, trừ bỏ Tưởng Đinh Đinh, nàng cười lạnh nói, đó là ta dẫm, thế nào, ngươi đồ vật ném xuống đất, còn không phải là cho người ta dẫm sao? Mà trong ban đồng học không ai đứng ở Từ Y bên này. Cũng không ai đứng ra giúp nàng nói chuyện. Nhìn Dương Linh các nàng lạnh nhạt biểu tình. Từ Y minh bạch, nàng đây là bị toàn bộ phòng người vô hình cô lập. Sự thật chứng minh nàng không tưởng sai. Ngày thường cùng Từ Y muốn tốt mấy người nữ sinh bỗng nhiên như là thương lượng tốt giống nhau. Đều cùng Từ Y chơi nổi lên dùng mình. Đối Từ Y làm như không thấy. Dương Linh tiến lên cùng các nàng nói chuyện, các nàng không phải làm như không nghe được, chính là mượn cớ tránh ra, Từ Y nếm thử quá hai lần sau, cũng không hề chủ động đi tìm Dương Linh các nàng nói chuyện. Nếu làm ra lựa chọn, kia nàng liền sẽ không đi hối hận, hơn nữa, y nàng xem ra, Dương Linh các nàng chỉ sợ chân chính tâm thái cũng không phải vì Chu Yến cùng Lý Na lo lắng chuyện. Bất công của thiên hạ. Hoặc là bởi vì Hà Văn Lâm câu kia lãnh khốc nói. Chân chính cô lập các nàng nguyên nhân chỉ sợ là vì Hà Văn Lâm cho nàng quần áo cùng khăn lông mà. Tồn ghen ghét chi tâm siêu Hà Văn Lâm đem này hết thảy xem ở trong mắt. Cũng không có cấp Từ Y bất luận cái gì an ủi. Cũng không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Nàng không nợ Từ Y. Đây là Từ Y chính mình làm lựa chọn. Nếu muốn được đến đặc thù chiếu cố, liền phải thừa nhận phần đặc thù này mang đến hậu quả. Không có ai có thể chỉ hưởng thụ, mà không trả giá bất luận cái gì đại giới. Đến nỗi nàng, đối loại này cô lập sự tình càng không có gì cảm giác. Nàng vốn dĩ liền cùng lớp học đồng học quan hệ không như thế nào. Không nói đến hiện tại nàng càng nhiều thời giờ đều hoa ở tu luyện thượng. Người khác không tới quấy rầy nàng càng tốt, tự y không có làm Hà Văn Lâm thất vọng. Nàng yên lặng đem giường đệm phiên khởi một góc, đem ô uế quần áo ném ở mặt trên. Sau đó yên lặng cầm bàn chải đánh răng cùng khăn lông đi WC. Lộng xong sau liền cùng Hà Văn Lâm đi nhà ăn ăn cơm sáng. Dọc theo đường đi chút nào không đề cập dơ quần áo sự. Sau khi trở về Hà Văn Lâm trước sau như một nằm đến trên giường. Nhắm mắt lại liền tiến vào tu luyện trạng thái. Tự y đã thói quen Hà Văn Lâm loại trạng thái này. Chỉ là lần này không ai cùng nàng nói chuyện. Nàng liền dứt khoát đi phòng giặt đem dơ quần áo trọng giặt sạch một lần. Sau đó cầm quần áo xuống lầu, chuẩn bị bắt được thái dương phía dưới đi phơi phơi. Không nghĩ tới người mới vừa hạ đến lầu 2, liền nghe được có giọng nam liên tiếp gọi vào Hà Văn Lâm tên. Tự y trong lòng kinh ngạc, đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy lầu 2 hai điều trên hành lang 4 cái binh từ hai đầu hướng trung gian dựa gần phòng gõ. Cửa đi vào hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi nơi này có hay không một cái kêu Hà Văn Lâm đồng học? Bên trong người ta nói không có, kia 4 cái binh liền tiếp tục đi tiếp theo gian phòng. Trên hành lang người đều tò mò nhìn này đó binh, tự y suy tư một chút, đi đến gần nhất cái kia binh bên cạnh, hỏi, các ngươi là đang tìm cái gì người sao? Đúng vậy, chúng ta tìm một trung thi đại học sinh Hà Văn Lâm. Đồng học, ngươi nhận thức sao? Kia binh lập tức quay đầu lại hỏi, các ngươi tìm Hà Văn Lâm làm cái gì? Tự y không đáp hỏi lại, chúng ta lâu sư trưởng thỉnh Hà Văn Lâm đồng học qua đi một chuyến. Ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào là không? Cái kia binh thấy tự y không phủ nhận, liền có chút kích động, biên hỏi biên kêu cùng đi 3 người. Đừng tìm đừng tìm, tìm được rồi, khắc 3 cái binh nghe xong lập tức chạy tới. Gì đồng học ở đâu đâu? Cái này đồng học nhận thức Hà Văn Lâm đồng học, ta chính hỏi nàng đâu, kia binh chỉ vào tự y liền nói. Mặt khác 3 cái binh lập tức hướng tự y thúc giục. Tự y vốn đang tưởng trước lời nói khách sáo, lúc này cũng chỉ có thể nói. Hà Văn Lâm là ta đồng học, các ngươi tìm nàng chuyện gì? Cụ thể chuyện gì chúng ta không thể nói. Bất quá là chuyện tốt, ngươi không cần lo lắng. Ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào liền chạy nhanh mang chúng ta qua đi đi. Chúng ta sư trưởng tìm đến rất cấp bách, trong đó một cái binh nhìn ra tự y đề phòng. Cười nói, ngươi đi theo ta, tự y nghĩ nơi này là căn cứ quân sự. Đối phương lại là quân bộ người, lại là như vậy trắng trợn táo bạo tìm tới. Hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền gật đầu dẫn bọn hắn lên rồi. Buổi sáng học sinh đều không thế nào ở trong phòng, đại bộ phận đều sẽ đi chính mình ra trưởng bên kia. Cho nên trong phòng trừ bỏ Hà Văn Lâm chỉ có 5-6 cá nhân. Bao gồm Tưởng Đinh Đinh cùng nàng bằng hữu, mấy nữ sinh thấy tự y mang 4 cái binh trở về. Đều có vẻ có chút kinh dị cùng hoảng loạn, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa, có chút không biết làm sao. Hà Văn Lâm, có mấy người tìm ngươi? Nói là lâu sư trưởng làm lại đây, ngươi nhận thức sao? Tự y trước một bước vào cửa, đi đến Hà Văn Lâm mép giường nhẹ nhàng đẩy đẩy Hà Văn Lâm bả vai. Nhỏ giọng nói, Hà Văn Lâm chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy, đi đầu binh vừa thấy Hà Văn Lâm, liền lập tức bước nhanh đi đến. Dì đồng học, nhưng xem như tìm ngươi, chúng ta từ lầu 1 ai gian hỏi đến lầu 2. Vẫn là đụng phải ngươi đồng học mới tìm đúng rồi. Hết chương.